Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Khi này trên phòng học đàn, Diệp Lan bỏ học nhưng chủ yếu là làm cho Phong vui thôi. Cứ đánh được một lúc thì Diệp Lan lại gây sự, cuối cùng thì Phong đuổi cô ra khỏi phòng. Đi ngủ trước đi, em vẫn chưa học được gì hết mà. Học kiểu này không có ai dạy nổi đâu. Kiểu gì? Em rất chú tâm mà. Mời cô ra ngay cho. Không đi. Vẫn còn sớm. Ngủ đi, không nói nhiều. Em còn nghỉ hè một tháng nữa mà. Nghỉ hè thì cũng về phòng đi. Nói không nghe thì đêm nay em về phòng của mình mà ngủ nhé. Được, vậy thì em về lại phòng của em, không thèm ngủ giường của anh nữa. Ok. Tuấn Phong đinh ninh là Diệp Lan chỉ nói chơi chứ không về phòng của mình đâu. Bởi lâu nay cô ăn vạ bám giết lấy nửa giường còn lại của anh rồi, có đuổi cũng chưa chắc đã đi ấy chứ. Nghe tiếng đóng cửa phòng, Phong chắc chắn là cô đã đi ra rồi, nên tiếp tục đàn những bài trước đây anh đã từng học. Nguồn cảm hứng bất tận từ cô gái nhỏ kia mang lại đã giúp Phong tìm lại được phong độ của mình. Bất cứ bài nào anh cũng đàn một cách say sưa, cảm xúc nhất. Miệt mài đàn cho tới khi có cảm giác mỏi cổ tay thì Phong mới dừng lại. Với cũng nhớ đến ai đó nên anh nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình. Lần mò được về tới phòng và làm vệ sinh cá nhân xong thì anh tiến về phía giường. Nhưng khi nằm xuống, sỏi bên cạnh không có người thì Phong mới nhận ra là Diệp Lan không còn ở đây. Mới nói là làm liền ư? Cô bé này đúng là muốn trêu chọc anh đây mà. Không nghĩ nhiều, Phong lần mò xuống giường đi theo thói quen, đứng trước cửa phòng của Diệp Lan gọi to. Diệp Lan. Diệp Lan, em ngủ ở phòng của mình đấy à? Khuya rồi mà, anh gọi em làm cái gì? Về bên đó ngủ thật hả? Không sợ chuột ư? Không. Thật hả? Chỗ mình ngủ, không lại mất công bị nói là chiếm chỗ, ăn vạ lì lợm không chịu đi. Mất công ai đó hơi tí là lấy cớ đuổi em. Giận anh đấy à? Làm gì đâu mà giận. Còn nói không sao? Không giận ai cả, anh về giường của mình ngủ đi. Ngủ bên đó thật đấy hả? Không ngủ đây thì ngủ đâu, hỏi kỳ cục. Tuấn Phong chưng hửng quay lại về giường của mình mà không biết nói gì nữa. Nhưng khổ nỗi lâu nay quen hơi của Diệp Lan nên giờ vắng cô thì nằm không có yên, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cuối cùng anh lại tự vả vào mặt của mình lần nữa. Phong bật dậy, mò mẫm đi qua phòng của Diệp Lan, tới chiếc giường nhỏ thì nằm lên luôn, khiến cô bị ép cho dí sát vào trong. Trong lòng thì vui lắm rồi, nhưng anh vẫn làm ra vẻ bực bội mắng mỏ. Có mỗi việc xông tinh dầu cho anh dễ ngủ mà không làm được. Em quên. Quên thì làm sao cho anh dễ ngủ đi? Kệ anh chứ. Biết Diệp Lan đang dỗi, Phong cứ lì mặt ra. Đã thế anh còn làm động tác trêu chọc nữa, khiến Diệp Lan gắt lên. Anh làm cái gì vậy? Đẩy em vừa thôi. Nằm lui vào, không anh lăn xuống đất bây giờ. Muốn rộng thì về giường của anh mà ngủ ấy. Anh làm người tốt thì làm cho chót. Mất công đêm có con chuột nó mò tới em, em lại dựng anh dậy giữa đêm khuya thì mệt lắm. Không sợ, em không cần có nhờ vả anh nữa. Nghe toàn mùi hậm hực phát ra từ người bên cạnh, Phong vẫn tủm tỉm cười mà chưa có ý định dỗ người ta, thì cảm nhận được cô trở mình quay qua bên kia ôm gối mà không muốn tranh cãi với anh nữa. Thì Phong thản nhiên hỏi. Này, giận thật đấy à? Em không dám. Lại đây anh bảo xem nào. Buồn ngủ rồi, anh không muốn ngủ thì về phòng của mình đi. Càng nghe càng thấy mùi giận hờn nên Phong lại trêu. Đây cũng thuộc địa phận của anh đấy, anh ở đâu không có ai quản được. Vậy thì em đi là được chứ gì? Em cũng thuộc quyền sở hữu của anh. Cái đồ chết dẫm, hôm nay thì trở mặt nhanh thế. Nói vậy thì cô còn cãi được gì nữa? Mà lời của Phong nói đùa hay thật thì cô cũng không thể cãi được, nên chọn giữ im lặng. Qua một lúc lâu cũng không thấy Phong lên tiếng nữa, thì cô chắc là anh đã ngủ rồi. Xoay người nằm ngửa ra, thì tự nhiên Phong đặt cánh tay qua bụng của cô, kéo sát lại người của mình. Đùa tí thôi mà, cũng giận dai nữa. Tưởng anh ngủ rồi. Ai mà ngủ được khi nhà đang cháy. Làm gì mà cháy? Thôi, không giận nữa. Không giận dỗi gì cả đâu. Đuổi thì về phòng của mình đi, chứ mặt dày bên đó làm gì? Thì em vẫn mặt dày từ trước mà. Ơ. Diệp Lan bị Phong nói trắng ra, mà anh còn cười nữa. Cô mới xoay người vung tay, đánh bùm bụp vào người của Phong. Vừa đánh cô vừa nói. Quá đáng, dám bảo em. Phong cũng chẳng biết mình lúc ấy làm sao nữa, mà chặn ngang lời của Diệp Lan nói bằng một nụ hôn rất nhẹ. Chỉ là lướt qua thôi, nhưng đủ làm cho cả hai cảm thấy bối rối. Diệp Lan thì im bặt sau nụ hôn chuồn chuồn nước đó, còn Phong thì không muốn không khí trở nên gượng gạo, nên phán bừa một câu. Không biết mặt có xinh không, nhưng môi thì rất mềm và thơm. Nói rồi mới biết là mình cũng mặt dày hơn người ta. Có điều tính đến giờ này, không biết anh đã tự vả vào mặt của mình bao nhiêu lần, nên thôi thì mặt dày cũng là lẽ đương nhiên. Diệp Lan không nghĩ, càng ngày Phong càng sơi sớt hết liêm sỉ và còn ăn nói không biết ngại nữa thì có cảm giác bất lực. Anh nói thế mà cũng nói được. Sao vậy? Mất nụ hôn đầu à? Còn gì nữa? Vậy thì hôn lại đi cho đỡ thiệt thòi. Dở hơi? Dám nói anh dở hơi hả? Không dở lại nói thế sao? Khôn như anh thiên hạ có đầy. Lần đầu bị người khác giới hôn mà lại còn bị người ta trêu nữa, khiến Lan xấu hổ lắm. Cô không tiếp lời với Phong như mọi ngày được nữa, mà chùm chăn đi ngủ, thì Phong lại không cho cô được như ý. Bỏ cái chăn ra đi không ngạt. Em muốn đi ngủ. Sao vậy? Không sao cả. Em xấu hổ đấy à? Diệp Lan ngại ngùng không trả lời, mà quay người kéo chăn chùm kín đầu, thì Phong lại kéo ra. Hai người cứ như vậy mà giằng co một hồi, thì lại chạm môi nhau. Bình thường Vô Tư nằm bên cạnh chỉ có trêu đùa vài câu thì không sao. Nhưng từ lúc Tuấn Phong cố ý hôn cô thì Diệp Lan lại mắc cỡ, và lúc này đây khi môi hai người chạm nhau, trái tim của cô suýt chút nữa thì văng ra ngoài. Diệp Lan bừng tỉnh vội tránh đi, nhưng thời khắc này Phong không muốn dừng lại, anh giữ đủ chặt để cô không từ chối mà tiếp tục miết đôi môi ấm nóng của mình lên cánh môi mềm mại kia của cô. Không biết là do ma lực của cảm xúc hay là tò mò về dư vị của nụ hôn mà khiến cho hành động từ chối của Diệp Lan càng trở nên yếu ớt, và rồi sau đó là bị cuốn vào với Phong. Sau giây phút cảm xúc đi qua, Diệp Lan ngượng ngùng úp mặt vào chăn, còn Phong thì không trốn tránh nữa. Anh làm động tác xoa nhẹ đầu cô hết sức cưng chiều, rồi ôm sát cô lại người mình thì thầm. Từ từ anh sẽ dậy em. Em buồn ngủ. Ôm như mọi ngày đi. Thế này được rồi. Vòng tay qua đây không anh hôn nữa đấy. Cánh tay bé nhỏ từ từ đưa qua eo của Phong ôm lại. Mọi ngày cũng là ôm, nhưng lại có một cảm giác khác. Còn đêm nay là một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trong tim của cô. Hành động tự nguyện giúp chiếc đầu nhỏ vào ngực của anh tìm sự bình yên mà lâu nay thiếu hụt. Bỗng nhiên cô nhớ lại lời hứa ngày nào của mình. Mục tiêu chưa hoàn thành, ước mơ còn dở dang, mà cô đã vội ngã vào tình yêu này. Liệu có đúng không? Ánh sáng của tiết trời mùa hè gay gắt rọi chiếu qua khung cửa sổ, mà thẳng tới trước giường có hai con người còn nằm ôm nhau mà chưa buồn tỉnh giấc. Gần 7 giờ rồi mà chưa thấy Phong và Lan dậy. Dì Na sợ trễ bữa sáng định lên phòng gõ cửa thì bà Diễm Lệ với tay ngăn lại. Mặc kệ hai đứa nó, chúng ta cứ ăn trước thôi. Dạ. Tuấn Huy thấy dạo này anh trai có vẻ nuông chiều người chị dâu này và cũng phá bỏ luôn quy tắc đúng giờ của bản thân thì tò mò nói với mẹ của mình. Mẹ thấy anh Phong dạo này thế nào ạ? Sao? Hình như là chị bị Diệp Lan làm cho mất hết phương hướng rồi. Càng tốt, mẹ đang muốn như vậy đấy. Mẹ, con hỏi mẹ cái này nhá. Nói đi. Lần trước Trà My về chơi nhà mình rồi, mẹ cho con cảm nhận công bằng đi. So với chị dâu thế nào? Mỗi đứa một vẻ, hợp với ai mới là quan trọng. Mẹ của con vẫn là đỉnh, yêu mẹ nhất. Cha bố anh chỉ khéo nịnh. Yêu mẹ nhất, nhưng vợ con là đặc biệt. Biết ngay mà. Thì mẹ cũng là đặc biệt của bố con còn gì. Từ ngày có bạn gái là cái miệng tía lia đấy nhá. Đợi con bé học xong thì tính. Tuấn Huy gật gù, ra trường hiểu ý mẹ. Nhưng khi uống xong ngụm cà phê thì lại thay đổi ý định mà nói với bà: con cũng không chắc là có đợi được không nữa. Ý con là sao đây? Thì là ý mẹ đang nghĩ đấy. Mẹ rất thích có cháu bé còn gì. Con trai mẹ không giữ được lời hứa thì chắc chắn sẽ để Trà My vừa làm dâu vừa đi học, vừa làm mẹ luôn. Ờ, cái thằng làm thế lại vất vả cho con nhà người ta à? Con cứ phải chắc chắn mẹ ạ. Nói xong, Tuấn Huy đứng dậy hôn lên trán của mẹ mình một cái, rồi vẫy vẫy tay trêu bà nữa. Bye bye mẹ yêu của con. Ơ, này, không ăn sáng mà uống mỗi cà phê sao? Con đi ăn với tình yêu của con đây. Mặt trời càng lên cao, ánh nắng chiếu vào phòng càng gay gắt, khiến cho người nào đó muốn lười biếng một hôm cũng phải thức dậy. Diệp Lan uể oải mở mắt thì thấy Phong vẫn nằm ôm mình ngủ ngon, thì cô vỗ vỗ tay của anh. Anh Phong, dậy thôi. Em có phải đi học đâu, ngủ tiếp đi. Mặt trời lên cao rồi này, dậy thôi. Giờ này mọi người cũng ăn sáng hết rồi, cứ ngủ đi. Nhưng em đói bụng. Đói thật không? Thật, đói meo đây này. Tuấn Phong xoa xoa cái bụng phẳng lì của Diệp Lan thì vừa lúc nó kêu lên ỏng ọc, khiến anh phì cười. Cái bụng của em biểu tình đúng lúc quá nhỉ. Là nó luôn biết đứng về phía chủ nhân của nó. Ừ. Thế có cho em dậy đi ăn không nào? Nói nhiều thế không biết. Phong cười hì hì, anh đưa tay xoa đầu của cô, tiếp đến là thơm nhẹ lên trán cô một cái, rồi thủ thỉ nói: ăn xong anh đưa em đến một nơi. Đi đâu ạ? Cứ ăn sáng xong đã. Cả hai ăn sáng xong thì Tuấn Phong bảo chú Thẩm chở mình tới nhà hát Trung ương. Thư mời bên họ vẫn còn đợi anh trả lời, thì hôm nay anh quyết định cùng cô tới đây một chuyến. Anh không muốn từ bỏ niềm đam mê của mình, cũng như không muốn làm cô gái của anh thất vọng. Lúc này, chiếc xe đỗ trước cửa của nhà hát thì Diệp Lan mới biết là Phong muốn đưa mình đi đâu. Đỡ Phong xuống xe mà lòng cô ngập tràn niềm vui. Thời gian qua, có lẽ Phong đã suy nghĩ thông hết rồi. Hy vọng anh cứ như vậy mà vững bước đi lên, giống như trước đây anh đã từng làm được như thế. Cô nắm chặt tay của anh, xúc động nói một câu đầy chân thành: bất cứ lúc nào anh cần, em sẵn sàng là đôi mắt của anh. Cảm ơn em. Mình đi thôi. Trước đây còn bé, cô luôn ước mơ được đặt chân tới nơi rộng lớn hoành tráng thế này để nghe các cô, các chú hát hay, được một lần ngồi xem những nghệ sĩ nổi tiếng chơi đàn. Cho đến hôm nay thì cô đã đạt được đặt chân tới nơi đây, được trải nghiệm thực tế rồi. Tâm trạng lúc này của cô vừa vui và hào hứng, xen lẫn mong chờ. Khi bước vào phòng làm việc, được nghe cuộc trao đổi giữa Phong và bên kia, thì cô mới thấy được sự ảnh hưởng của Phong rất lớn, và anh thực sự là một nhân tài hiếm có. Có điều Phong hình như không đề cập tới thù lao, mà chỉ muốn được cống hiến hết mình, khả năng của mình đối với khán giả. Đây mới thực sự là nghệ sĩ chân chính, một người đam mê nghệ thuật chính hiệu, không bị ánh sáng của đồng tiền che mờ. Bảo sao gì Na kể trước đây có rất nhiều chương trình, sự kiện diễn ra muốn mời anh tham gia, nhưng anh lại luôn có sự kén chọn, thì giờ đây cô đã hiểu rồi. Tuấn Phong cứ như viên ngọc thô, nhưng lại phát sáng đúng lúc, đúng thời điểm. Và cô hy vọng mình cũng giống như anh, là một viên ngọc thô nhưng đầy giá trị nhân văn. Nhìn Phong vững bước trên chặng đường sự nghiệp của mình bao nhiêu, thì Diệp Lan cũng trưởng thành lên bấy nhiêu. Ngoài những lúc đi học thì cô vẫn là người đồng hành cần thiết của anh. Những ngày tháng tươi đẹp thắp sáng niềm tin và hy vọng cho Phong và Diệp Lan ngày càng tích cực. Rất nhanh đã đến năm cuối đại học. Trong những năm vừa qua, Diệp Lan luôn là người có hệ thành tích học tập nổi trội và cũng là sinh viên xuất sắc của trường, với khả năng nói trôi chảy năm thứ tiếng, tương lai rộng mở với một cô gái trẻ xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Chuyên ngành quan hệ quốc tế mà cô chọn lựa, không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để bước vào và thành công. Nhưng dù có khó khăn đến thế nào thì cô cũng cố gắng vượt lên chính mình. Để trở thành một chuyên viên đối ngoại về mặt thương mại, cô cần phải gom nhiều thứ, học hỏi nhiều thứ, tích lũy cho bản thân. Và đến bây giờ khi sang tới năm cuối, cô đã sẵn sàng trở thành một chiến binh hùng mạnh. Trời phú cho cô chất giọng dễ nghe, ngoại hình đẹp, không những có sở trường ăn nói lưu loát mà vốn liếng ngoại ngữ rất đa dạng. Nên khi mới là sinh viên năm 2, cô đã nhận được lời mời làm MC cho một số chương trình từ nhỏ tới lớn. Và cũng chính từ những bước đột phá này, cô đã đưa tên tuổi của mình tới mọi người. Mặc dù mới là sinh viên năm cuối đại học, Nhưng ba chữ Đặng Diệp Lan đã nổi khắp các mặt báo, không chỉ về thành tích học tập mà còn thêm lĩnh vực MC nữa. Không kém cạnh so với người chồng Tuấn Phong là mấy. Khi tiếng đàn thánh thót của anh vang xa tới bạn bè quốc tế, thì Diệp Lan cũng đem sự hiểu biết, vốn liếng kiến thức của mình đứng trước những người có trình độ đến từ các nước khác nhau mà phát biểu trôi chảy, đầy tự tin. Đã có rất nhiều công ty muốn ký kết hợp đồng làm việc với Diệp Lan sau khi cô ra trường, nhưng cho tới thời điểm này cô chưa chính thức nhận lời với một công ty nào cả. Và dạo gần đây cô cũng giảm bớt nhận lời mời làm MC cho các hoạt động khác. Chỉ khi là chương trình dành cho thiện nguyện hay sự kiện đặc biệt ý nghĩa nào đó thì cô mới làm. Còn không, cô sẽ dành thời gian rảnh cho người chồng Tuấn Phong của mình. Cô lường trước được rằng sự nổi tiếng nào cũng phải trả giá quá đắt, cho nên cô chọn con đường êm đềm vừa phải để có thời gian bên chồng nhiều hơn. Dù cho tới thời điểm này, Phong vẫn chưa nói gì đến chuyện sẽ tổ chức một đám cưới với cô, cũng chưa chính thức nói lời yêu thương nào. Nhưng cô cảm nhận được anh quan tâm cô là thật lòng. Chỉ thế thôi cũng đủ để vun đắp mối quan hệ này rồi. Trà My với Tuấn Huy thì nhanh hơn là cô với Phong. Hai người họ đã được làm bố làm mẹ rồi. Cũng may là Trà My sinh em bé đúng vào dịp nghỉ hè, nên nửa năm còn lại của đại học cũng không cần phải bỏ sở. Cả nhà vui vẻ khi có thêm thành viên mới. Nhìn cảnh đại gia đình quấn túm vui đùa bên nhau, tự nhiên cô lại nhớ về những ngày tháng trước đây của mình mà nhói lòng. Những người không máu mủ tình thân nhưng luôn coi cô là ruột thịt. Những lúc ốm đau, vui buồn, họ đều san sẻ, lo lắng cho cô, không để cô tủi phận một mình. Còn những người làm cha làm mẹ thì đối xử với cô hơn cả người dưng. Càng nghĩ cô càng đau lòng, mà nhớ đến người bố đẻ cô lại càng tủi hơn. Cùng là con ruột, nhưng đứa em kia được chăm lo chu đáo, còn cô thì một lời hỏi thăm cũng không có. Mà chỉ khi nhìn thấy cô có một chút tiếng tăm, giành được nhiều thành tựu, thì những người là bố là mẹ kia mới nhớ tới. Có điều họ vẫn là những con người máu lạnh, chỉ coi tiền là trên hết. Nên khi câu đầu tiên họ thốt ra với cô cũng là liên quan tới tiền. Chính họ đã cắt đứt sợi dây tình thân vì tiền. Rồi khi cần tiền, họ lại mặt dày gọi tới cô nhờ vả, mà không có chút dây hay lời nói ăn năn về những gì đã làm với cô. Diệp Lan vẫn rơi vào trầm tư cùng với những suy nghĩ đau lòng đó, thì tiếng chuông điện thoại đã kéo cô về thực tại. Nhìn thấy dãy số quen thuộc mà cô không hề vui chút nào, cũng không đắn đo quá lâu mà tắt đi luôn. Nhưng số đó nhắn lại rồi lại gọi tiếp, cuối cùng là cô miễn cưỡng đi ra ngoài để nghe máy. Lại có chuyện gì? Nếu vẫn là vấn đề tiền ấy thì đừng có mất công gọi cho tôi nữa. Lan à, thật sự là bố mẹ đang rất khó khăn. Bố con làm ăn bị thất bát liên tục, nên bây giờ số nợ đã lớn lắm rồi. Con xem có giúp được bố mẹ một ít không? Bà đã quên những gì bà làm với tôi rồi sao? Số tiền lớn ngày đó các người tự hưởng thì bây giờ cũng tự mà chịu đi, gọi tôi làm cái gì? Ngày đó một đồng tôi cũng không lấy, các người cũng không một lời hỏi han xem tôi sống hay chết, thế mà bây giờ lại đòi tôi giúp. Các người có còn xứng đáng là bố mẹ của tôi không? Đừng gọi cho tôi nữa, tôi không phải công cụ kiếm lợi của mấy người. Lan, con đừng trách bố mẹ mà tội. Lúc đó vì bất đắc dĩ mới phải làm thế, chứ bố mẹ cũng không hề muốn đâu. Công ty nhà ta khi đó cần rất nhiều tiền nên mới... Nghe bà ta nói như là khó khăn khổ sở lắm vậy, Diệp Lan cay đắng không thể nghe nổi nữa, bèn cắt ngang lời. Bà im đi, con gái của bà rất giỏi đó, bà nó đi mà giúp đi, tôi chịu không giúp được. Bé Nguyệt nó còn non dại, không biết làm gì, con không thương nó ư? Đúng rồi, một đứa 20 tuổi bà cho là non dại, thương xót không muốn nó làm cái gì. Còn tôi ngày đó bà lừa bán đi, tôi còn chưa tròn 18 tuổi đâu. Các người đối xử với tôi tệ bạc như thế, nhưng mà bây giờ vẫn mặt dày muốn tôi giúp đỡ sao? Đúng là được cười. Diệp Lan, mẹ xin con đó. Diệp Lan quả thật là không muốn nói với loại người không tình nghĩa này nữa. Định tắt máy thì đúng lúc nghe tiếng của bố cô quát qua điện thoại. Diệp Lan, mày có phải là con của tao không? Mày thấy chúng tao chết mà không cứu à? Lời này của ông Đặng Chu như một mũi dao đâm sâu vào tim của cô. Mọi sự hy sinh của cô từ trước tới giờ đều không được họ công nhận. Nếu ngày đó cô bỏ trốn, nếu cô chống cự, thì liệu cả nhà ông ấy có nuốt nổi 60 tỷ của nhà người ta không? Cô cười mà chảy ra nước mắt, cay đắng cho số phận bạc bẽo của mình. Nếu đã vậy thì coi như không có cha đi. Các người bây giờ có chết trước mặt của tôi cũng không quan tâm đâu. Tôi còn định trả thù mấy người đã từng giày vò tôi, coi tôi không bằng con ở. Nhưng nay ông trời có mắt, để các người xa cơ lỡ vận thì hay quá rồi. Khỏi mất công tôi ra tay. Mày là cái đồ bất hiếu. Vậy ông bảo đứa con gái có hiếu của ông đi giúp đi. Nó cũng 20 tuổi rồi đấy. Ông cũng bất công với tôi quá. Cùng là con gái của ông, nhưng nó được ông cưng chiều như vàng mười. Còn tôi, ông coi như con ghẻ. Thế nên ông không còn có tư cách yêu cầu tôi làm bất cứ việc gì giúp đỡ nữa. Kể từ cái ngày mà ông và bà ta ký giấy bán tôi thì quan hệ của chúng ta đã chấm hết rồi. Diệp Lan lạnh lùng tắt máy. Cô ngồi thụp xuống gốc cây khóc nức nở, thì bỗng có một bàn tay vỗ vỗ lên vai của cô, khiến cô giật mình. Tưởng là Phong, nhưng hóa ra là dì Na, thì cô liền xà vào lòng của bà mà khóc nức lên. Dì Na là người cùng bà Diễm Lệ biết ngọn nguồn sự việc nên rất thương Diệp Lan. Bà coi cô như con gái, nên những lúc thế này bà luôn dang rộng vòng tay an ủi cô. Bọn họ không đáng để con phải buồn phiền đâu, nên đừng lãng phí nước mắt nữa nhé. Con... Giờ con có bố mẹ chồng yêu thương, có Tuấn Phong quan tâm con và cả mọi người nữa, nên đừng bận tâm những chuyện không vui, cũng không cần tính toán trả thù làm gì mà mang nặng nghiệp sau này con ạ. Hãy cứ sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc con ạ. Con nghe lời gì sẽ không trả thù họ nữa. Con có biết chính sự nhân từ của con đã khiến mẹ chồng con tin tưởng, khiến cho Tuấn Phong gần gũi và thay đổi. Thế nên hãy cứ cố gắng sống là chính mình để nhận được yêu thương con nha. Vâng ạ, con hiểu rồi. Ngoan lắm, lau nước mắt đi rồi vào trong nhà với mọi người. Dạ vâng. Diệp Lan ngồi ngoài đợi cho tới khi mắt cô khô lại bình thường thì mới đi vào nhà. Lúc này mọi người đưa bé con lên phòng nghỉ ngơi nên không còn ai ngoài Tuấn Phong. Cô thấy anh vẫn đang đợi mình thì nhanh chân đi lại nói. Mình lên phòng ngủ thôi. Em nghe điện thoại của ai mà lâu thế? Dạ, là mấy chỗ vẫn mời em đi làm MC mà. Em bị nhận sâu ở đâu à? Không ạ, em giờ chỉ ở nhà ăn bám anh và chờ làm luận văn tốt nghiệp thôi. Thật chứ? Thật, anh có chịu nuôi em không? Nuôi cả đời cũng được. Nói phải giữ lời đấy, chứ không đến lúc có em nào xuất hiện lại ném em ra thì buồn lắm. Vậy thì làm hợp đồng đi. Có vụ này sao? Ừ. Đến khúc này, Diệp Lan không hiểu là hợp đồng gì. Cô vẫn còn ngơ ngác thì hai người lên tới phòng ngủ. Lúc vừa làm vệ sinh cá nhân, cô vừa nghĩ nhưng nghĩ mãi không hiểu ra làm sao. Rồi tới khi nằm trên giường rồi, cô vẫn lăn tăn thì quay qua hỏi Phong. Anh, khi nãy anh nói làm hợp đồng gì thế? Ngủ đi, sáng mai anh nói cho. Cứ úp úp mở mở thế, ai ngủ cho nổi. Tò mò vậy sao? Vâng. Ghé sát nữa đi, anh nói cho. Diệp Lan ngoan ngoãn ghé tai, nhưng Tuấn Phong lại xoay mặt cô đối diện với mình, rồi cúi xuống hôn cô liền. Không phải lần đầu hôn nhau, nên giờ này Diệp Lan cũng không có gượng gạo hay là phản đối. Chỉ là nụ hôn hôm nay của Phong có phần chiếm hữu và quá mê hoặc, khiến cả người của cô nóng lên từng hồi. Cả hai dường như sắp mất hết kiểm soát, thì Tuấn Phong đột ngột nói nhỏ vào tai của cô. Được không em? Nếu em chưa sẵn sàng, anh có thể dừng lại. Dừng được không? Giọng cả hai càng lúc càng yếu ớt và hơi thở thì nặng nhọc, nhưng Tuấn Phong vẫn cứ kiên trì trả lời cô. Thật lòng anh không muốn dừng, nhưng chỉ cần em nói không thì anh vẫn có thể. Thực ra cô đã sớm là sở hữu của anh rồi. Anh muốn lúc nào thì cô phải chiều lúc ấy. Nhưng Phong từ ngày đó tới giờ chưa từng đòi hỏi cô lần nào. Gần 4 năm qua giữa hai người nhắc đến nụ hôn thì nhiều không đếm xuể, nhưng tới chuyện xa hơn thì Phong luôn biết điểm dừng đúng lúc. Thực sự những lúc như thế cô cũng rất tò mò, không hiểu sao anh không vượt rào mà chịu nhẫn nhịn. Cô không còn bé nhỏ để không hiểu chuyện này, bởi vì nó là sinh lý, là bản năng. Nhưng Phong lại kiềm chế rất tốt chuyện đó. Có nhiều lúc cô không phải là vì ham muốn, mà cô cảm thấy có một chút tự ti và suy nghĩ nghi ngờ đã hiện hữu trong cô. Rất có thể là cô vẫn chưa phải là sự lựa chọn cuối cùng của anh, cho nên anh mới nhiều lần từ chối như vậy. Nhưng đêm nay cô lại muốn đánh cược một ván. Anh không hối hận chứ? Không. Phong, em có đồng ý làm vợ anh không? Diệp Lan không trả lời mà giữ im lặng thay cho câu đồng ý, cùng với đó là hành động ôm nhẹ hai tay vào má của anh rồi kéo xuống để hôn. Phong mỉm cười mãn nguyện và lập tức đáp lại nụ hôn của Lan. Đầu lưỡi man mác vị dâu tây của cô khiến anh mê mẩn, quyến luyến. Sau đó là nụ hôn đến mức đầu óc trở nên quay cuồng. Đối diện với người con gái bé nhỏ này, dù không được nhìn thấy cô xinh đẹp, kiều diễm ra sao, nhưng cô luôn mang cho anh một cảm giác gần gũi và vui vẻ. Không cần biết nhan sắc, không cần biết thời gian yêu ngắn hay dài, mà chỉ cần một cảm xúc, đó là chân thật. Diệp Lan, được không? Nụ hôn của Phong lại rơi xuống như mưa, giọng của Phong như lạc đi. Không nhìn được, nhưng mà anh biết em rất đẹp. Đừng nói nữa. Sao lại không? Thôi mà. Mặc dù Phong không nhìn thấy, nhưng cô là lần đầu tiên trải nghiệm nên có hơi lúng túng. Thế nhưng khi Phong hôn cô tiếp thì cô cũng bắt đầu những động tác vụng về của mình. Em có nhận thấy điều gì không? Hồi hộp giống em? Không. Vậy thì căng thẳng? Không. Thế anh làm sao? Trái tim của anh đang đập loạn nhịp vì yêu em. Mong chờ gần 4 năm, hôm nay anh cũng thừa nhận là yêu cô rồi. Vừa xấu hổ nhưng xen vào đó là hạnh phúc nhiều hơn. Diệp Lan vui tới nỗi giọt nước mắt đã lăn rơi khóe mắt, và lần này thì cô chủ động hôn anh. Phong cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắt thì ôm cô chặt hơn. Nhớ lại những kỷ niệm khi cả hai cùng có với nhau, những tháng ngày cô cùng anh vượt khó thì lại càng trân trọng cô hơn tất thảy. Không nhìn được cô gái của mình, nhưng mỗi cử chỉ, mỗi động tác lại rất chính xác và ân cần. Trong căn phòng lúc này như có lửa, hình bóng của hai con người quấn quýt lấy nhau không rời. Đến khi cả hai đã chạm đến đỉnh cao của sự hoan lạc thì Phong không quên nói ra lời thỉnh cầu của mình. Em có yêu anh không? Không phải vì sự mê hoặc sai khiến, cũng không phải vì anh giàu có mê mê, mà cô đã yêu anh ngay cả khi anh còn là một con người xấu xí. Yêu, em yêu anh rất nhiều. Nghe được câu trả lời này thì vẻ mặt của Phong ánh lên toàn là sự vui mừng, hạnh phúc. Cái ôm đối với người con gái của mình càng lúc càng siết chặt hơn. Và rồi anh không ngần ngại nói niềm mong muốn bấy lâu nay với cô. Sáng mai mình đi đăng ký kết hôn nha em. Một lời xác nhận yêu thương đã đủ đối với Diệp Lan, nhưng thêm ý nguyện này của Phong thì khiến cô hoàn toàn ngập tràn trong hạnh phúc tuyệt đối. Cứ nghĩ cuộc hôn nhân lửa bán này chẳng đi tới đâu, nhưng mà đến giờ phút này cô có thể yên tâm rồi. Anh tính sao cũng được ạ. Vợ của anh ngoan thế. Đã đóng dấu đâu mà kêu vợ ngọt thế. Ờ, thế vừa nãy không phải là mình đã ký tên đóng dấu rồi hả em? Hóa ra là em vừa bị cho vào chồng à? Cả hai sau câu nói đó thì cười vui vẻ nằm ôm nhau. Những đắn đo, những băn khoăn đã qua thời khắc vừa rồi thì dường như không còn một rào cản nào nữa. Diệp Lan giúp cái đầu nhỏ vào ngực của chồng, còn Phong thì ôm chặt người vợ hiền của mình mà chìm vào giấc ngủ ngon. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy với một tinh thần hết sức sảng khoái, Phong không còn phải kìm nén dục vọng của mình như lúc trước ở bên cạnh Diệp Lan nữa, mà giờ này anh muốn yêu là phải tới ngay. Trong lúc Diệp Lan vẫn còn ham ngủ thì bàn tay hư hỏng của Phong đã mon men. Còn chưa tỉnh hẳn, Phong đã thì thầm vào tai của cô. Dậy tập thể dục đi em. Thôi mà, em buồn ngủ. Nhưng mà anh muốn tập ngay bây giờ. Cái tên chồng thối tha này vừa mới sáng ra đã bắt cô lao lực, chưa ăn gì đã bắt tập tành rõ lâu. Mệt phở ra nên cô lười biếng không muốn xuống giường, thì Phong lại ghé tai cô nói nhỏ. Dậy ăn sáng đi em. Bây giờ em chỉ thèm ngủ thôi. Thế em không định đi đóng dấu quyền sở hữu à? Ai còn dám bén mảng đến đây chứ? Tự tin vậy ư? Sao lại không? Con giáp thì cũng chỉ là một loại động vật, trà xanh thì cũng chỉ là một loại đồ uống thôi, không có gì đáng sợ cả. Nghe em ví von hay đấy. Đáng sợ như Tuấn Phong em còn xử lý được, huống chi là mấy cái thành phần râu ria ấy. Chưa từng thấy cô gái nào miệng lưỡi như cô vợ nhỏ của mình. Sau mấy năm bên nhau thì giờ đã đánh đá ra phết rồi đấy, chứ không có vừa đâu. Tuấn Phong phỉ cười, anh xoa đầu của cô, nói lời trêu đùa. Công nhận, vợ mình bây giờ giỏi lắm rồi. Còn phải nói, thế là em vẫn không muốn đi làm việc đại sự có phải không? Cũng định để sau, nhưng thôi danh chính ngôn thuận để có cớ diệt trà xanh cho dễ. Miệng lưỡi thế này lại hết buồn ngủ rồi phải không? Anh làm em hết buồn ngủ rồi, chờ em đi tắm rồi mình cùng xuống. Ừ. Khi cả hai đã làm xong thủ tục đăng ký kết hôn thì ông Nghiêm bà Lệ muốn hai con làm lễ cưới luôn. Nhưng Diệp Lan lại bảo để sau khi cô hoàn thành lễ tốt nghiệp thì làm cũng được. Lúc đó ngày rộng tháng dài, cưới xin thoải mái. Tuấn Phong thực lòng cũng muốn chờ đợi người hiến xác mạc thích hợp để anh có thể nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình, nên cũng đồng tình với ý kiến của Diệp Lan. Có được như vậy thì ngày cưới mới ngày càng thêm ý nghĩa. Từ hôm chính thức là vợ chồng của nhau thì Tuấn Phong lại càng chiều chuộng Diệp Lan. Đi đâu anh cũng dính như Sam. Hôm nay anh ra ngoài có chút việc mà cũng kéo theo vợ như hình với bóng. Thì Tuấn Huy bĩu môi trêu chọc anh trai. Gớm, anh cứ kiểu như là sợ chị Lan đi mất đấy nhở? Việc của em à? Tại vì em thấy dạo này anh chăm chỉ bắt chị dâu đi theo anh quá, nên em mới có ý kiến đấy. Rảnh quá thì lên phòng chăm con đỡ vợ đi. Làm bố trẻ con rồi mà cứ lừa như hủi ấy. Em lời hồi nào? Anh cứ làm bố đi rồi khắc biết. Lắm mồm, lên phòng thay bỉm cho con đi. Diệp Lan thấy hai anh em trêu chọc nhau thì cười cười. Cô nhìn đồng hồ rồi kéo nhẹ tay chồng nhắc nhở. Mình đi mau thôi không trễ giờ. Cái thằng chết dẫm kia, lát phải anh cho nó một trận. Được rồi, đi mau thôi. Lên xe rồi mà Phong vẫn cứ lẩm bẩm mắng em trai thì Diệp Lan phải chuyển chủ đề qua công việc. Anh này, chỗ anh sang tuần biểu diễn, họ mời em làm MC luôn. Anh thấy em nhận có được không? Họ gọi cho em rồi à? Dạ vâng, vừa lúc ăn sáng xong. Khi đấy anh lên phòng thay đồ nên em chưa kịp nói. Vì là hôm đó có rất nhiều quan khách nước ngoài đến dự nên họ nhờ em. Và hình như thành phần tham gia biểu diễn cùng với anh ấy có cả mấy nghệ sĩ người nước ngoài nữa đấy. Ừ, khách mời tham gia cùng nhóm với bọn anh có 3 người, trong đó có 2 anh Việt kiểu Mỹ và 1 người Canada. Em nhận sâu anh không có ý kiến, chỉ là anh thấy có chút lo lắng về em. Chương trình khá lớn đấy, quan chức nước ngoài rất nhiều, danh sách có lề thể lên tới mấy chục người, đọc tên tôi cũng đủ hoa mắt. Anh yên tâm đi, em sẽ có cách học thuộc tên từng người. Anh biết là em thông thạo ngoại ngữ nhưng anh vẫn lo cho em. Chồng phải tin em chứ. Có phải vì anh tham gia chương trình lần này em nhận lời họ không? Ờ thì phần lớn là vì anh, nhưng phần còn lại cũng là vì em muốn thử sức mình thêm một chút, chứ lâu nay ở nhà cũng buồn chân buồn tay. Còn 5 hôm nữa có đủ thời gian chuẩn bị không em? Chồng cứ tin ở em. Cái cô vợ nhỏ của anh lúc nào cũng vậy, năng nổ, hoạt bát, đầy tự tin thì anh biết rồi. Nhưng mà lần này anh cứ có chút lo lắng, hay là anh suy nghĩ quá nhiều nhỉ? Sau khi hai người bàn đến công việc xong xuôi, thấy vẫn còn sớm thì Phong rủ vợ đi mua sắm. Mặc dù Phong hơi bất tiện về việc đi lại, nhưng muốn vợ nhỏ vui nên anh rất hào hứng để cô yên tâm. Hai vợ chồng sẽ vào trung tâm thương mại thì bất ngờ gặp Thu Nguyệt cùng với mẹ mình đang rảo bước cùng với túi sách lớn, túi sách nhỏ trên tay. Mới hôm trước còn gọi cho cô kêu than nghèo kể khổ, thế mà hôm nay đã tay xách nách mang đủ thứ thế kia thì đúng là lừa đảo. Bọn họ vẫn cứ coi cô là công cụ kiếm tiền của mình thế này thì phải cho họ trắng mắt ra mới được. Cô cười khẩy, cố tình nắm chặt tay Phong đi lên phía trước để họ nhìn thấy. Thì đúng lúc bà Thu Liễu phát hiện ra, nhìn thấy hai vợ chồng cô tình cảm đi với nhau thì mẹ con bà ta chột dạ. Nhưng ngay sau đó bà ta miệng cười giả lả lên tiếng trước. Ôi, con gái với con rể đấy à? Hai vợ chồng đi mua sắm sao? Hai người đi mua sắm nhiều thế. Hình như tôi nhớ không nhầm thì hôm trước bà mới nói là kinh tế khó khăn lắm cơ mà. Nhưng mà sao hôm nay lại hoành tráng thế này? Tuấn Phong cũng ghét mấy người này nên để mặc cho Diệp Lan tùy ý nói chuyện với họ. Cái lũ đáng ghét, đến con cái của mình mà đối xử tệ bạc thì không đáng để anh phải tôn trọng. Mặc dù bị Diệp Lan phanh phui ra, nhưng mẹ con bà ta đúng là cái loại mặt dày chơi chẽn, vẫn cứ tìm lý do để mà nói tiếp. Chuyện kinh tế khó khăn là thật con ạ. Này mẹ dẫn em con đi chọn đồ cũng là để mang biếu xén người ta đấy. Mình làm ăn nên phải cầu cạnh, xin xỏ đó con. Ồ vậy à, quan chức nào mà cũng thấy dùng mấy thứ hàng kia nhỉ? Tôi là thấy nó hợp với con gái của bà nhiều đấy. Không phải đâu con. Rất phải nha. Thu Nguyệt đứng từ nãy tới giờ có vẻ nóng mắt với kiểu nói của Diệp Lan lắm, nhưng vì có Phong ở đây nên cô ta nhìn xuống mà nói với vẻ ủy khuất. Chị đừng nói mẹ như vậy có được không? Nhà mình khó khăn lắm đấy chị ạ. Mấy nay bố mẹ cứ chạy đôn chạy đáo, lo lót công việc tới đầu bạc rồi đó chị. Chúng ta đã quá hiểu nhau rồi, không cần diễn cho tôi xem đâu. Với chồng tôi thì lại càng không cần. Tôi nói cho các người nhớ lại những gì mình đã làm mà suy nghĩ thêm. Ngày ấy lừa bán tôi cho nhà người ta thì giữa chúng ta đã không còn máu mủ quan hệ tình thân nữa rồi. Nên hãy chấm dứt tất cả từ đây đi. Việc sống chết của mấy người không có liên quan tới tôi nữa. Chị... Chưa bao giờ mày coi tao là chị, nên đừng có dối lòng, nghe giả tạo lắm. Trước đó, bây giờ hay sau này cũng càng không. Chị quá đáng lắm, những lời như thế mà chị cũng nói được sao? Đúng, tao còn muốn quá đáng hơn nữa, nhưng so với mẹ con của mày thì còn thua xa nhiều lắm. Chị... Diệp Lan không thèm nói nữa mà quay người dẫn Phong đi hướng khác. Nhưng bà Thu Nguyệt, bà Thu Liễu đâu dễ gì để cho Diệp Lan được an nhàn đâu. Bà ta soạn một tin nhắn gửi đi rất nhanh. Con gái, con không tự nguyện giúp bố mẹ thì con liệu đấy. Mộ phần của mẹ con sẽ không được yên đâu. Bà ta đúng là không phải người mà. Biết cô không thể tự ý rời đi phần mộ của mẹ mình đi nơi khác, vì mẹ cô dẫu sao cũng là dâu cả của dòng họ Đặng, nên bà ta đã ra tay với cô từ việc này. Mụ già độc ác, đến người đã khuất bà ta cũng không có để được yên. Mà người của bố cô kia thì giờ này cũng chỉ cần tiền, chứ làm gì thương xót cho mẹ con cô mà bênh vực. Không muốn bà ta động chạm đến chỗ nghỉ ngơi của mẹ, nên Diệp Lan phải miễn cưỡng trả lời. Bà dám động vào phần mộ của mẹ tôi thì bà sẽ không nhận được bất cứ thứ gì đâu. Con cứ ngoan ngoãn đi thì mẹ sẽ còn hương khói cẩn thận. Tôi không khiến bà bén mảng tới chỗ mẹ tôi, tôi tự làm được việc đó. Vậy thì con hãy nhanh chóng thu xếp 20 tỷ đi. Diệp Lan chỉ tưởng là 1-2 tỷ thôi, chứ ai ngờ con số lên tới 20 tỷ thế này. Cô trợn tròn mắt, nhìn dòng tin nhắn không có sai số, thì vội nhắn hỏi lại. Bà nhắn dư một số không à? Không sai đâu con gái. Tôi chưa có cướp được ngân hàng, bà có hiểu không? Con nói thế nào chứ? Nhà chồng con có cái công ty trang sức to nhất thành phố này, còn chưa kể chi nhánh ở các thành phố khác, trị giá lên tới hàng chục ngàn tỷ chứ. Có 20 tỷ thì nhầm nhò gì? Nhà người ta nhiều tiền như thế thì cũng là của người ta chứ không phải là của tôi. Bà bớt ảo giác đi, tôi chỉ có 500 triệu thôi, bà có lấy thì lấy. Sau tin nhắn đó thì bà ta trở mặt luôn. Mày trêu tao đấy à? Mấy cái đồng bạc này không đủ nhét kẽ răng của tao nhá. Tao không cần biết mày làm cách nào, chỉ cần biết hạn trong vòng một tuần nữa thì gửi tiền cho tao. Không thể cứ mỗi ngày tao sẽ cho người giày xéo mộ của mẹ mày đấy. Tuấn Phong đứng bên cạnh không biết tình hình ra sao, nhưng thấy tiếng tin nhắn thì liền thì gửi tới cho cô thì hỏi. Là công việc hay bà ta nhắn tin cho em đấy? Nếu chỉ là số tiền nhỏ thì cô sẽ tùy cơ xử lý, nhưng đây là một số tiền rất lớn nên cô không thể một mình xoay sở được nếu không nhờ vào Phong. Nhưng bảo cô mở miệng nói thì cô không biết phải nói sao đây. Cô thở dài tùy ý trả lời qua loa. Là bà ta ạ. Nói cho anh nghe xem có việc gì. Bà ta nhắn tin kêu than khổ thôi ạ. Nếu mà họ cần ít tiền thì em cứ cho họ đi. Cho một lần sẽ quen thói, tính cách mấy người đó em hiểu mà. Được rồi, để anh giải quyết cho, đừng nghĩ ngợi nữa. Anh giải quyết gì chứ? Họ chỉ là không muốn một lần đâu. Nếu mình cứ thỏa hiệp thì sẽ có lần sau đấy. Anh chỉ cần em vui thôi, còn tiền thì đừng có lo. Phong, đi thôi. Anh không nhìn thấy đường mà em cứ đứng đây thế này thì làm sao mà mua đồ được chứ. Diệp Lan không muốn Phong mất hứng nên cô tạm gác chuyện kia qua một bên rồi cùng anh đi mua sắm. Bên kia hai mẹ con nhìn theo bóng dáng hai người đầy ghen tị. Thu Nguyệt nổi máu nhỏ nhen nói với mẹ của mình. Mẹ, ngày bán con danh đó mẹ có giấy tờ gì không? Giấy tờ mua bán bà Diễm Lệ lấy lại hết rồi. Không biết sao bà ta lại yêu cầu mẹ đưa hết và không được giữ bất cứ giấy tờ nào khi nhận đủ tiền. Nhưng mẹ cũng đề phòng nên có chụp lại được. Thu Nguyệt nhìn mẹ mình cười nham hiểm nói tiếp. Chỉ cần thế là đủ thôi, con sẽ có cách khiến chúng nó nôn ra nhiều tiền cho mình. Là sao? Nhà nói mà, chỉ cần sĩ diện, thế mà mình tung hê cho thiên hạ biết cô dâu mua về thì thế nào đây nhỉ? Ờ, thế mà mẹ không nghĩ ra. Tối đó về nhà, Diệp Lan vẫn chưa tìm ra cách để xử lý chuyện này. Buồn bực cô tính xuống nhà đi dạo, thì Phong lại rủ cô lên phòng tập đàn. Cả hai lên đàn được mấy bài, thì Phong nhận thấy cô hình như là không hào hứng như mọi lần, thì dừng lại hỏi chuyện. Em có việc gì giấu anh phải không? Dạ không ạ. Anh thấy em không được tập trung lắm. Không giấu anh được việc gì cả, là tại em lo học thuộc danh sách các quan khách nước ngoài đấy mà. Nhiều tên quá, em sợ bị sơ suất. Có đúng là việc đó không? Có việc gì khiến em mất tập trung cơ chứ? Diệp Lan trả lời xong thì lại đứng dậy nói với chồng. Hôm nay anh chịu khó lại đàn một mình nhé. Em xuống tranh thủ học lại phần của em. Ừ. Mọi lần bận đến mấy, Diệp Lan cũng chưa từng để công việc xen lẫn lúc hai vợ chồng thư thái bên nhau. Thế mà bữa nay cô còn để lại anh một mình ở trên này mà xuống xem lại công việc riêng thì lạ quá. Mà xem ra tâm trạng của cô khác với lời nói thì phải. Tự nhiên lại ước gì lúc này mắt anh có thể sáng lại thì tốt biết mấy. Tuấn Phong thở dài, cuối cùng cũng rút điện thoại ra, bấm số gọi cho em trai lên gặp mình. Qua một lúc thì Tuấn Huy hộc tốc chạy lên tìm anh. Anh ngồi rảnh rỗi ở đây có biết là em đang bận lắm không? Em còn bận thay bỉm cho con em đấy. Anh có việc quan trọng. Tuấn Huy đang định mắng vốn anh trai tiếp thì nghe được câu này, vội thu lại vẻ cợt nhả của mình. Có chuyện gì vậy anh? Em tìm cách liên lạc với bà Thu Liễu xem sao. Bà ta lại gây khó dễ gì cho chị dâu ạ? Tuấn Phong ngồi kể hết chuyện trưa nay gặp mẹ con bà ta cho Tuấn Huy nghe, rồi nói cả những biểu hiện của Diệp Lan khi nãy nữa. Thì Huy nói, chắc chắn lại moi tiền chị dâu hoặc là đe dọa gì đấy. Anh muốn biết rõ là chuyện gì, em cứ liên lạc với bà ta. Bọn họ mê tiền thì em cứ tiền mà nói. Em hiểu rồi. Tuấn Huy không mất quá nhiều thời gian để biết sơ qua tình hình kinh doanh nhà bà Thu Liễu. Khi đã có thông tin thì ngay lập tức liên lạc với bà ta để nói chuyện luôn. Tín hiệu vừa truyền đi chưa lâu thì rất nhanh đã có hồi đáp. Alo. Chào bà Thu Liễu, tôi là em trai của anh Tuấn Phong. À, cậu Tuấn Huy đó à? Vâng. Tôi có nghe chị Diệp Lan nói ông bà đang gặp khó khăn có phải không? Bà ta nghe Tuấn Huy hỏi câu này thì mỉm cười khoái chí, không nghĩ bé con riêng của chồng bà lại xử lý chuyện này nhanh tới thế. Cho thời hạn tới một tuần mà chưa hết một ngày đã có câu trả lời. Đúng là nhà giàu có khác, phen này thì cứ ngồi chơi mà hưởng thụ thôi. Đúng là gia đình tôi đang gặp khó khăn, thực sự thì hơi phiền bên gia đình, nhưng chúng tôi cũng hết cách rồi. Tôi biết là chị dâu tôi ngại nhờ và cũng không nói ra con số, nên tôi hỏi sâu sát vấn đề này. Vẫn là gọi cho bà để hỏi con số trực tiếp sẽ chính xác hơn. Thật sự là ái ngại quá, nhưng mà chúng tôi bây giờ đang nợ tới con số 20 tỷ. Tôi không muốn làm phiền con cái đâu, mà bây giờ nhà tôi sắp bị mất nhà ở rồi. Chồng tôi thì bạc sóc tóc rồi cậu ạ. Nghe bà ta mếu máo giả tạo, Tuấn Huy muốn chửi thề lắm. Công ty làm ăn khá tốt, mà tại mẹ con bà ta cứ suốt ngày ăn chơi phá phách thì có mặt tiền núi cũng hao mòn. Bố bạc tóc kiếm tiền cho con gái đi ba bay lắc, vợ thì cờ bạc xuyên đêm, ai mà tài trợ suốt được. Đúng là cái lũ người tham lam. Nhưng vì anh trai cũng nghe rõ câu chuyện mà chưa ra chỉ thị, nên anh cứ nói tiếp với bà ta xem thế nào. Có phải là nhầm lẫn gì không? Chứ tôi thấy công ty nhà bà vẫn làm ăn khá tốt mà. Không đâu cậu ơi, ông nhà tôi bị lừa nên đâm ra nợ nần nhưng mà giấu con cái đấy. Là tôi không nỡ nhìn ông ấy khổ sở nên mới cầu cứu con gái. Sao mà làm ăn bị lừa liên tục thế? Có phải là dân mới làm ăn đâu. Ông nhà cũng hơn 60 rồi. Tôi nghĩ là ông ấy không lừa người thì thôi. Nói tới đây, Huy thấy anh trai ra hiệu hai ngón tay thì hiểu ý chốt luôn. Không nói nhiều nữa, nhà tôi giúp nhà ông bà 2 tỷ, coi như là tiền chị Lan biếu ông bà quả bánh. Cậu bảo hỏi rõ số tiền, thế mà giờ chốt lại là biếu tiền quà bánh là sao? Bà Thu Liễu, làm người đừng có nên tham lam quá. Ý cậu là sao? Ý tôi rõ rồi đấy, 2 tỷ là số cuối cùng, và từ nay về sau đừng có phiền chị dâu của tôi nữa. Vậy tôi sẽ bàn lại với con gái của tôi. Bà một lời nhắc tới chị dâu của tôi thì một xu cũng không nhận được đâu. Nếu bà không biết đủ mà còn làm phiền tới chị ấy thì ngay ngày mai hình ảnh con gái bà bay lác được đăng lên mạng đấy. Sao cậu? Bà còn ý kiến gì nữa không? Được rồi, bảo Diệp Lan là tôi nhận tiền quà bánh của nó. Tuấn Huy khinh thường cúp máy rồi nói với anh trai: đúng là cái lũ tham lam. Hóa ra Diệp Lan vì bà ta đòi số tiền lớn này nên tâm trạng mới bất ổn. Chỉ là sao đến giờ cô ấy cũng không có lựa chọn tin tưởng mà nói với anh. Anh đừng trách chị ấy, có lẽ chị ấy không biết nói với anh ra sao. Thực ra đối với nhà mình, số tiền đó chẳng là gì. Nhưng đối với người khác, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn hay khá giả, thì con số đó là rất lớn đấy. Có khi làm cả đời cũng không có đâu. Nhưng bọn anh là vợ chồng rồi thì khó khăn gì cũng nên nói ra chứ. Anh biết rõ là lúc đầu vì đâu mà chị ấy gả tới đây, và sau khi biết rõ chị ấy bị người ta bán đến đây, anh mới thương chị ấy nhiều hơn. Dù biết tình cảm anh dành cho chị ấy rất nhiều, nhưng chị ấy vẫn chưa hết mặc cảm tự ti. Cảm giác ấy còn có thể kéo dài thời gian lâu nữa đấy anh ạ. Được rồi, anh về phòng ngủ đây. Vâng. Tuấn Phong về lại phòng, anh lên tiếng gọi cô thì nghe cô trả lời từ phòng nhỏ bên kia. Anh đoán ra cô lại trốn bên đó nghĩ ngợi rồi. Phong coi như chưa biết chuyện gì mà lên tiếng gọi cô: Diệp Lan, muộn rồi, ngủ thôi em. Vâng, em qua liền. Anh không gọi, em định ngủ bên đó luôn đấy hả? Đâu có đâu, em đang chờ anh về mà. Chờ mà ở lì bên đó là sao? Thì em đang xem lại danh sách. Chờ em đi đánh răng rồi ngủ nha. Ừ. Tuấn Phong lên giường nằm trước. Lúc sau Diệp Lan trở lại giường nằm thì nằm sát lại gần anh. Theo thói quen, Phong lại cho vợ gối đầu tay. Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cô hồi lâu rồi mới chậm rãi nói: Em này, khi nãy bà Thu Liễu gọi tới cho anh đấy. Diệp Lan nghe câu này thì thoáng hoảng hốt trong lòng. Bà ta cho cô một tuần mà chưa hết một tuần đã gọi điện cho anh là sao? Không biết nội dung bà ta nói là những gì, cô sốt ruột nên vội hỏi anh: Bà ta gọi cho anh làm gì ạ? Bà ta nói vợ chồng mình giúp bà ấy 2 tỷ. 2 tỷ thôi ạ? Ừ, bà ấy bảo vay mượn đủ rồi, còn thiếu chỗ đó thôi, nên nhờ mình giúp. Anh đã bảo Huy chuyển khoản cho bà ấy rồi. Anh bảo coi như chỗ tiền đó em biếu ông bà ấy làm quà. Bà nói gì nữa không ạ? Không có nói gì cả, chỉ cảm ơn vợ chồng mình thôi. Thực sự Lan thấy ngạc nhiên là bà ta lại chỉ cần có từng đó. Mới trưa nay còn sống chết đòi 20 tỷ cơ mà. Lạ thật đấy. Nhưng nghĩ lại thì thấy áy náy với Tuấn Phong hơn. Dù gì cũng là vì cô nên nhà anh mới mất oan 2 tỷ. Dù là vợ thật đấy, nhưng cô thật sự không muốn liên quan tới tiền theo mục đích này. Em xin lỗi vì em mà họ đã phiền đến anh. Mình là vợ chồng, em còn khách sáo thế làm gì? Không phải, nhưng mà em thật sự không muốn anh liên quan tới chuyện này. Em là vợ của anh, bất cứ chuyện gì của em cũng là chuyện của anh. Từ sau có vấn đề gì cứ nói với anh không phải ngại. Nói yêu anh, tin anh thì nên để anh san sẻ cùng chứ, có đúng không? Cảm ơn anh. Còn nói câu này là anh giận đấy. Nhưng mà em vẫn muốn cảm ơn. Vậy thay cảm ơn bằng việc khác đi. Việc gì ạ? Bất cứ anh muốn việc gì làm em cũng chấp nhận. Tuấn Phong cười tủm tỉm rồi ghé tai cô nói nhỏ: Yêu anh. Diệp Lan vẫn chưa hiểu ra ý tứ trong câu nói của Tuấn Phong nên nói một cách ngây thơ: Thì em vẫn yêu anh mà. Có nhiều kiểu yêu lắm. Như nào ạ? Như thế này này. Hiểu được lời chồng nói đã bị anh hôn tới tấp, Diệp Lan ú ớ kêu lên được vài tiếng, sau đó thì im bặt. Vì không muốn lỡ kỳ thi và chưa muốn Diệp Lan vất vả, nên Phong từ trước tới nay vẫn quyết định kế hoạch phòng tránh có em bé. Diệp Lan vẫn nửa tin nửa ngờ về việc bà Thu Liễu chỉ chấp nhận lấy có 2 tỷ. Nhưng qua 3-4 hôm sau, bà ta cũng không có ý kiến gì, và cho đến hôm sau nữa thì bà ta đột nhiên nhắn tin: Tao chuẩn bị đủ tiền rồi nên không cần nữa. Có một tin xác nhận này nên cô cảm thấy yên tâm hẳn, tập trung tâm sức chuẩn bị cho buổi làm MC sắp tới và giúp sức cho chồng thêm danh tiếng hơn. Rất nhanh đã tới ngày Tuấn Phong biểu diễn tài nghệ của mình cùng với một số nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài. Đứng trước bao quan khách cả trong và ngoài nước, hôm nay Phong có một chút hồi hộp. Nhưng Diệp Lan luôn tiếp sức cho anh vào những lúc cần thiết thế này. Cô thì thầm vào tai của anh những tiếng yêu thương và lời cổ vũ tinh thần tuyệt đối nhất. Giữa lúc hai người đang tình trạng ý thiếp thì có tiếng gọi quen thuộc của một người con gái vang lên. Phong! Cả hai người dừng nói chuyện. Diệp Lan không quen người con gái trước mặt này, còn Phong thì nhận ra là ai. Nhưng anh không biết người ta cũng có mặt ở đây. Phong cố tình coi như là mình đã quên mất mà lạnh nhạt nói. Ai gọi tôi vậy? Là em. Tôi có quen cô không? Mới có 4 năm mà anh quên em rồi sao? Nói tới đây thì Diệp Lan đã ngờ ngợ nhận ra là ai rồi. Nhưng cô vẫn ngồi im như không biết. Thì bất ngờ Phong nắm chặt tay cô, trả lời với người kia. Hạ Lan à? Em đây. Sao cô có mặt ở đây? Em cùng biểu diễn với anh hôm nay, anh không biết ư? Tôi không nghe có tên cô trong danh sách. À, là Jennifer Trần đó. Ồ, bảo sao tôi không biết. Tôi đã lạc hậu rồi. Hạ Lan nhìn người đàn ông trước mặt ngày càng phấn chấn đẹp trai thì cảm thấy tiếc nuối. Lại mới biết được thông tin anh có cơ hội nhìn thấy nếu được nhận giác mạc thích hợp thì không muốn mất đi người tài sắc vẹn toàn này. Lần này về đây cũng là mất bao nhiêu tiền của công sức của cô ta mới có được một chân biểu diễn cùng với Phong. Khó khăn lắm mới nhận được cơ hội trời cho nên Hạ Lan phải nắm bắt thật chắc. Có điều vừa bước vào đã nhìn thấy một màn tình tứ kia thì không hài lòng chút nào. Phong, ai ngồi cùng với anh đấy? Cô là MC của chương trình hôm nay. Anh quen thân với những người bạn với người bạn này ư? Không những thân mà còn rất thân. Cô ấy là vợ của tôi. Nghe vế đầu còn tưởng là anh em bạn bè hay là người thân họ hàng. Thế nhưng nửa vế còn lại đã khiến cho Hạ Lan á khẩu luôn. Miệng cứng đờ, mắt lóng lánh nước. Mãi sau mới lắp bắp nói được. Anh cưới vợ khi nào mà em không biết? Tôi đâu có là gì với cô đâu. Mà cô phải biết làm gì nhỉ? Anh nữa nói với em như vậy sao? Tại sao lại không? Hồi đó em đi du học là bất đắc dĩ thôi. Mẹ dọa em tự tử thì anh nói em phải làm sao? Những lời hứa hẹn em đã nói với anh khi ở trong bệnh viện, anh quên rồi sao? Đúng, tôi đã quên rồi. Tôi không cần nhớ lời nói giả tạo của người con gái vô tâm với tôi. Yêu ư? Yêu mà thấy tôi mới như vậy, đã bỏ đi không một lời từ biệt mà chỉ biết lấy lý do lấp vào chỗ trống thì đó không gọi là yêu, mà là chạy trốn ấy, có hiểu không? Phong, em không phải như thế. Không cần nói nữa. Tôi với cô đã chấm dứt kể từ cái ngày cô bỏ lại tất cả mà đi rồi. Phong! Tuấn Phong không muốn ở lại nói với Hạ Lan nữa mà kêu Diệp Lan đưa mình ra chỗ khác. Liếc thấy sắp đến giờ hai người vào làm việc rồi thì Diệp Lan hỏi Phong. Sắp đến giờ rồi, anh vẫn ổn chứ? Anh không sao, em cũng đừng suy nghĩ gì nhé. Yên tâm đi, em không nghĩ gì đâu mà. Mình cùng làm tốt nha. Vâng, em yêu anh. Diệp Lan muốn buổi biểu diễn của Phong thành công nên gác lại hết tâm tư mà động viên anh trước khi hai người vào việc chính. Cô dẫn Phong qua chỗ đồng nghiệp của anh, sau đó mới qua chỗ của mình ngồi đợi. Thì bạn trợ lý trưởng quay gọi cô ra nhờ chút việc. Cô để lại tài liệu ở ghế ngồi rồi chạy nhanh ra phía ngoài. Sau khi trao đổi xong với bạn trợ lý thì cô nhanh chóng quay lại để chuẩn bị. Thì lúc này Diệp Lan phát hiện ra tập kịch bản không cánh mà bay. Cô lo lắng tìm quanh nhưng không thấy đâu. Chỗ này là phần sau cánh gà nên không có camera. Mà có tìm thì giờ này cũng không kịp nữa rồi. Góc này chỉ có một mình cô chứ không có ai khác. Mà thời gian cô rời đi chỉ có vài phút. Thế mà mất được thì vô lý. Nhớ lại thì cô không nghĩ là mình để quên ở đâu. Mà cô chắc chắn là vẫn cầm nó cho tới khi vào đây ngồi. Vì lúc trước nói chuyện với Phong thì cô còn cầm nó và xem đi xem lại mấy lần nữa. Nhận thấy thời gian không có nhiều, giờ này càng không phải là lúc để cô tìm tại sao kịch bản lại bị mất, mà cô cần lấy lại tâm trạng thật tốt thì mới mong hoàn thành trọn vẹn phần công việc của mình. Diệp Lan hít thở đều vài cái, cô tự trấn an bản thân và bước lên sân khấu với dáng vẻ thoải mái nhất. Bên dưới, một người bạn dẫn chung với Tuấn Phong và cũng là chỗ quen biết với hai người. Thấy Diệp Lan chỉ cầm mỗi cái micro thì giật mình nói: "Ôi, Diệp Lan dẫn chương trình lớn thế này mà không cầm theo kịch bản sao? Tôi biết cô gái này được mệnh danh là bậc thầy phù thủy ăn nói, nhà ngoại giao kiệt xuất trong tương lai. Thế mà dẫn chương trình không cầm kịch bản thế này thì mạo hiểm quá. Kịch bản chương trình này có khoảng 20.000 chữ và 45 tên riêng, chứ không phải là bài viết văn đơn thuần đâu. Ôi, cô gái này cũng quá là tự tin vào khả năng của mình rồi. Nguy hiểm quá." Tuấn Phong nghe vậy thì nét mặt lo âu, hỏi dồn người bên cạnh: "Cậu nói cái gì? Cô ấy không cầm kịch bản ư?" "Không biết làm sao mà cô đi tay không bắt giặc thế kia. Tự tin thì cũng đừng mạo hiểm quá chứ. Hỏng chương trình của người ta thì chết dở đấy." Phong đứng ngồi không yên. Anh rất hiểu vợ của mình. Dì chứ công việc cô luôn rất chu đáo và cẩn thận, càng không mạo hiểm bao giờ. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với cô rồi. Nhưng vì không nhìn thấy được nên Phong chỉ đành bất lực đứng im tại chỗ. Ở đây đồng nghiệp cũng chỉ là quen biết chứ không có thân thiết. Em trai thì bận công việc không tới được. Anh thấy giận bản thân của mình vô dụng khi không giúp được vợ những lúc thế này. Phong ở dưới vẫn đang mải trách giận bản thân mà không để ý trên kia, Diệp Lan vẫn ăn nói trôi chảy, lưu loát, giới thiệu thành phần khách mời không sai một tên, không thiếu một người. Thì bạn diễn cùng anh lại vỗ vai khen ngợi: "Ây da, xem chừng cái cô Diệp Lan này của này giỏi đó. Phong thái tốt, giới thiệu mấy chục tên khách mời, thế mà toàn là tên nước ngoài, mà chính xác tới 100% thế kia. Thì đúng là..." Nghe bạn diễn khen ngợi như vậy, Phong mới để tâm lắng nghe. Thì đúng là Diệp Lan nói không vấp váp gì, mà xem chừng giọng nói còn rất vui vẻ và tự nhiên nữa. Hy vọng là cô cứ tự tin như thế mà hoàn thành công việc. Phong giờ này đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh cũng tự nhắc bản thân phải cố gắng làm tốt như cô mới được. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, Diệp Lan tiếp tục mời người chủ trì lên phát biểu ý kiến, và sau đó là tới phần mở màn của buổi hòa nhạc. Phong là người mở màn cho chương trình này, nên khi được cô nhắc tên thì anh được bạn trợ lý đưa tận sân khấu. Diệp Lan nhanh ý, tự nhiên phối hợp cùng với bạn trợ lý đỡ anh đi cùng tới chỗ để cây đàn, giúp anh ngồi vào vị trí cẩn thận. Tất cả hành động đồng thời với lời nói, cô như một người chuyên nghiệp lâu năm về chuyên ngành MC, ngôn từ mượt mà, cử chỉ đúng lúc, không một động tác dư thừa. Phần biểu diễn của Phong kết thúc, tiếp sau đó là phần của Hạ Lan. Khi cô ta lên sân khấu biểu diễn thì Diệp Lan lui xuống cánh gà đợi. Phát hiện ra Tuấn Phong còn đứng ở đây thì cô lại hỏi: "Anh, sao anh không vào trong kia ngồi đi? Lát còn màn hòa tấu nữa đó." Em có chuyện gì với kịch bản phải không?" "Sao anh biết ạ?" "Là cậu bạn diễn cùng với anh nói. Tại cậu ấy thấy em đi không lên sân khấu nên mới tò mò, và còn bảo là em mạo hiểm nữa. Anh biết là em sẽ không bao giờ mạo hiểm như vậy. Có phải là có chuyện gì xảy ra đúng không?" "Đúng là kịch bản bị mất vào phút chót, nhưng mà anh yên tâm, em sẽ làm rất tốt. Vợ của anh không dễ gì bị hại đâu. Bây giờ không phải là lúc tìm ra kẻ nào đã lấy cắp kịch bản của em, mà việc chính cần làm là phải tự tin hoàn thành tốt, khiến cho kẻ muốn chơi xấu mình phải bẽ mặt." "Em đã và đang làm rất tốt, anh tin em." "Cảm ơn chồng yêu của em. Bản nhạc vừa nãy anh đàn ấy thực sự là rất hay đấy, em rất thích." "Ừ, anh ngồi đây chờ nha, em lên tiếp tục chương trình đây." "Ừ, em đi đi." Từ đó cho tới cuối chương trình, Diệp Lan như càng thêm thăng hoa, lời nói càng mượt mà dễ nghe, các phần rất chỉnh tự, không sai sót một chi tiết nhỏ nào. Không chỉ ban lãnh đạo, quan khách hài lòng, mà tất cả các khán giả ở dưới đều được fan ngưỡng mộ tài năng của cô. Khi kết thúc chương trình, mấy vị lãnh đạo cấp cao của công ty sự kiện gặp cô trao đổi. Khi Diệp Lan đối diện với những người có bộ não siêu việt này thì hiểu mình nên phải làm gì. Cho nên khi được một trong mấy vị lãnh đạo nói đó hỏi tại sao cô lại không cầm kịch bản lên sân khấu, thì cô cũng không quanh co mà trả lời ngay: "Trước tiên tôi xin thành thật xin lỗi các vị vì sự sơ suất của mình đã để thất lạc kịch bản trước giờ bắt đầu chương trình. Đây là lỗi không được phép của một MC chuyên nghiệp. Tôi biết hai từ xin lỗi không giúp cho công ty nếu bị sai sót dẫn tới phá hỏng buổi lễ lớn này. Tổn thất đôi khi không còn nằm ở phần tiền mà còn là ở danh tiếng bao năm gây dựng nữa. Nhưng tôi vẫn thực sự nhận lỗi một cách chân thành. Đó là sự tôn trọng của tôi và là sự thành khẩn của tôi. Tôi cũng hiểu là tất cả những khó khăn vất vả để có được thành quả lao động của mọi người, và bản thân tôi không cho phép mình là một sai lầm không đáng có. Cho nên trước khi nhận lời mời làm việc cho quý công ty, tôi phải chắc chắn mình đảm nhận được thì mới đồng ý hợp tác. Để chứng minh cho sự chắc chắn của mình thì tôi luôn cố gắng bằng 200% sức lực và tâm huyết của mình. Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng một khi MC lên sân khấu, việc cầm kịch bản là để cho ban lãnh đạo yên tâm. Chứ MC không nên phụ thuộc và hoàn toàn vào kịch bản. Nếu thụ động sẽ không khiến cho bản thân tỏa sáng, phát huy hết khả năng vốn có của mình. Cô có phải là đang tìm cách nói lý cho sự việc đáng tiếc vừa xảy ra không? Không hề thưa ông. Những gì tôi nói và tôi vừa thực hiện xong đã chứng minh rất rõ năng lực và cách giải quyết của tôi. Vị lãnh đạo nhìn cô thái độ bình tĩnh thì có chút hài lòng, nhưng mà ông ta vẫn hỏi tiếp một câu nữa. Vậy sau khi đó cô không tìm ra kẻ nào đã lấy cắp kịch bản của cô mà vẫn quyết định tay không bắt giặc? Dạ thưa ông, ở vào hoàn cảnh đó tôi chọn cách xử lý vấn đề đó như thế nào, chứ không ưu tiên chọn cách tìm kẻ đã gây ra vấn đề. Tốt tốt, tuổi trẻ có bản lĩnh và có năng lực. Mấy vị lãnh đạo rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Lan, cũng như hoàn toàn bị thuyết phục cách xử lý công việc của cô hôm nay. Vị lãnh đạo chủ chốt đi ra tới cửa nhưng lại đột ngột quay lại nói với cô. Có sức trẻ, có bản lĩnh, có năng lực, nhưng mà cô cần thêm chút mánh khóe nữa mới đứng vững trên cương vị cao của mình. Con đường đến thành công không có dễ dàng. Dạ vâng, cảm ơn ông rất nhiều. Tiễn mấy vị lãnh đạo ra về, Diệp Lan cũng đi ra phía ngoài tìm Tuấn Phong, nhưng lại gặp Hạ Lan chờ sẵn. Bây giờ cô không còn là một cô gái 18 non nớt nữa rồi. Bước sang tuổi 22 cũng đủ va vấp, đủ thể loại người trong xã hội, lại là người đi làm khá sớm, nên nhìn thoáng qua chị ta, cô đoán được ý tứ phần nào. Có điều cô vẫn giữ thái độ hòa khí nhất để hỏi chuyện. Chị có việc tìm tôi sao? Cô đúng là vợ của Phong ư? Chị không tin vào lời giới thiệu của anh ấy à? Tôi hỏi cô thì cô cứ trả lời đi, đừng có hỏi vặn lại tôi. Đúng là cái kiểu nói năng của một tiểu thư được quen chiều chuộng, coi trời bằng vung. Nhìn cái vẻ mặt sắp hết kiên nhẫn của cô ta, Diệp Lan cười mỉa mai. Tôi không phải là cấp dưới của chị, càng không phải là nhân viên, cái kẻ ở nhà chị, nên tôi không có nghĩa vụ phải làm theo ý chị muốn. Nói chuyện lịch sự còn chưa ăn ai, lại thích dở cái thói kiêu căng ra đây à? Mày cũng khá đấy. Tao nghe qua về mày vẫn chưa tin lắm, nhưng xem ra tao đánh giá mày hơi thấp rồi. Ồ, không ngờ tôi quan trọng với chị như vậy sao? Người bình thường như tôi mà được tiểu thư Hạ Lan đây mất công cho người đi điều tra cơ đấy. Hey, cũng cảm ơn sự đánh giá cao của chị dành cho tôi nhé. Nhưng mà tôi không có cái đánh giá nào cho chị cả. Mày... Không có gì để nói thì tôi xin phép ra tìm chồng kẻo muộn. Một lời này như câu trả lời thẳng mặt Hạ Lan rằng cô đây chính xác là vợ của Tuấn Phong. Ánh mắt người đi vui mừng chiến thắng, còn kẻ ở lại thì đậm nét thù hằn. Diệp Lan ra tới ngoài tìm chồng thì thấy Tuấn Phong đang chờ mình. Cô nhanh nhẹn đi về chỗ anh đánh tiếng. Anh, mình về thôi. Sao lâu vậy em? Còn vài việc phải xử lý, giờ này mới xong anh ạ. Mà hôm nay chồng em đàn hay quá. Em cũng rất giỏi nữa, một mình mà cân cả một chương trình lớn. Em may mắn thôi. Tối nay anh phải thưởng hậu hĩnh cho em mới được. Anh bật mí đi, để em hỏi khỏi hồi hộp chứ. Không, bí mật mới vui. Hai vợ chồng trên đường về nhà, Tuấn Phong có nhắc tới sự việc bị mất nội dung kịch bản vào phút cuối, thì Diệp Lan gạt chuyện đó đi. Cô bảo là anh không cần phải bận tâm nhiều chuyện này, bởi những gì cô vừa thể hiện vừa xong đủ để đánh bại người có mục đích xấu đó rồi. Tuy nhiên, Phong cứ bận sận rằng mình không giúp đỡ được gì cho vợ, để vợ thiệt thòi. Diệp Lan nhận ra tâm ý của chồng, cô muốn anh vui vẻ trọn vẹn nên an ủi. Em làm rất tốt rồi mà, kẻ nào muốn hại em thì chỉ khiến cho bản thân của họ kém cỏi hơn em thôi. Biết là vậy, nhưng mà anh không muốn em bị người khác chơi xấu. Được rồi, tâm ý của chồng em hiểu mà, từ sau em sẽ cẩn thận hơn, anh cứ yên tâm nha. Thấy chồng vẫn cứ lăn tăn, cô mới trêu. Anh này, sao em? Em giả sử nhá, nếu người hại em ấy là chị Hạ Lan, anh có thẳng tay giúp em lấy lại công bằng không? Không ai có quyền xâm phạm hãm hại em cả, bất cứ đó là ai thì anh cũng không nể mặt. Thấy chồng không cần suy nghĩ mà trả lời dứt khoát thì Diệp Lan hạnh phúc lắm. Một lời xác nhận này đã quá đủ với cô rồi. Làm tới cùng hay không, không còn quan trọng nữa. Ai làm việc xấu thì người đó chịu quả báo. Em có chồng thương thế này là em mãn nguyện lắm rồi. Tuấn Phong kéo sát vợ mình ôm chặt. Anh xoa đầu cô rồi thơm lên trán cô một cách yêu chiều. Dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng đứng về phía em. Cảm ơn chồng yêu của em nhiều nhiều. Kẻ hại Diệp Lan tưởng chừng sẽ hạ bệ cô, khiến cô thất bại. Nhưng mà không ngờ sự việc lại là một đòn bẩy tạo thêm tiếng vang cho Diệp Lan hơn nữa. Trước đó đã nổi tiếng rồi, nhưng mà qua lần này cô chính thức trở thành một MC chất lượng hảo hạng, bởi có thành tích đọc lưu loát trôi chảy hơn 2.000 từ và 45 tên riêng mà không cần cầm gì trên tay. Trước đó chưa có ai có được thành tích nổi bật này, nhưng bây giờ đã có cô, Diệp Lan, và cũng từ đây cô được mệnh danh là MC không cần cầm kịch bản. Hạ Lan từ hôm về nước thì chăm chỉ tham gia hoạt động cùng với nhóm của Phong. Mặc dù Phong ngó lơ, nhưng mà cô ta vẫn cứ kiên trì theo sát anh. Hơn một tuần nữa, Phong có buổi biểu diễn từ thiện ở các tỉnh phía Nam. Lần này cô ta không có tham gia được vì bận biểu diễn show. Hai vợ chồng Phong cứ đinh ninh là không cần phải sát mặt cô ta. Thì đúng hôm cả đoàn chuẩn bị lên đường thì cô ta xuất hiện. Diệp Lan nhìn thấy cô ta cùng trợ lý của mình đi đến thì ghé tai Phong nói: "Người cũ của chồng đến rồi kìa." "Sao cơ? Tình yêu cũ ấy?" "Cô ta không có trong danh sách lần này mà." "Thì vừa đến rồi đó, nhìn có vẻ hào hứng lắm." "Mặc kệ cô ta đi." Diệp Lan nghe chồng nói vậy thì lại nói trêu anh: "Chết thật, người ta nói cái gì mà người yêu cũ là thành phần ABC gì lắm. Không biết con rơi vào hoàn cảnh của chúng ta không nữa." "Em yên tâm đi, lòng anh vững như bàn thạch." "Em chỉ đi cùng anh nốt chuyến này thôi, sau đó em bận làm rồi, sao mà theo sát anh được, em có thấy hơi lo." "Đã nói là em cứ yên tâm mà lại, anh có chuẩn bị hết rồi." "Chuẩn bị hết là sao?" "Anh tìm được trợ lý riêng cho mình rồi, là nam, nên em cứ yên tâm học hành, việc khác em khỏi lo." "Thật sao?" "Thật 100%, cậu trợ lý này em cũng biết đó." "Ai mà anh bí mật thế?" "Là Quang, anh trai của cậu Quang Khải." "Là anh ấy ạ? Em tưởng anh ấy đi làm ở đâu rồi chứ?" "Ừ, nhưng mấy hôm trước cậu ấy gọi cho anh, biết anh tìm người nên muốn giúp." "Ồ, nếu là anh ấy thì em yên tâm rồi." Tuấn Phong nghe vợ nói vậy thì cầm tay cô trầm ngâm. "Chuyện gì của anh thì xử lý xong rồi, nhưng bây giờ anh lo chuyện khác đây." "Chuyện gì mà anh cứ đăm chiêu vậy?" "Thì cậu Quang Khải đó, qua mấy năm rồi mà vẫn cứ âm thầm quan tâm em." "Kệ cậu ấy đi, em có để ý gì đâu mà anh cứ phải lo chứ. Tập trung chuyên môn và đề phòng cô người yêu cũ của anh kia kìa. Người ta bỏ cả sâu theo anh ấy, thì cũng không phải là vừa đâu." "Kệ cô ta." Diệp Lan nhìn qua phía của Hạ Lan cùng với trợ lý của cô ta thì thở dài nói tiếp: "Anh chưa khỏi mắt mà chị ta đã quẩn quấn thế này. Đến khi anh mắt sáng rồi, chắc là chị ta không chịu buông mất. Anh không bao giờ quay lại với kẻ đã bỏ rơi mình đâu." "Người ta cũng không chí bỏ rơi anh mà." "Thế nào gọi là không chí?" "Thì như lời chị ta nói đó." "Em dám trêu anh hả?" Tuấn Phong phát hiện ra vợ có ý trêu mình thì cù lét cô, khiến cô cười phá lên rồi van xin: được rồi, em không có trêu nữa." Tiếng cười của cả hai người bên kia khiến cho Hạ Lan tức điên lên, nhưng cô ta cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhẫn nhịn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Chồng Mù của tác giả Hạ Long. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.